Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, chương 515, chẳng lẽ chúng ta rất quen? Giờ này khắc này, kinh ngạc đến ngây người không chỉ là dấu ở giám sát màn hình phía sau nhà khoa học cùng chính khách, còn có nghe hỏi chạy tới các quốc gia đặc công. Lúc đầu, bọn hắn bởi vì chậm một bước, bị tên kia danh hiệu 99 Đức Quốc đặc công rút đến thứ nhất. Cũng đang khẩn trương vô cùng, nghĩ thầm muốn bị người khác tiên hạ thủ vi cường. Nhưng không ngờ sự tình lại có 180 độ chuyển biến lớn. Tên kia Đức Quốc đặc công thậm chí ngay cả lời nói đều chưa nói xong, liền trực tiếp không giải thích được bay ngược ra mấy chục mét. Hiện tại rơi sống chết không biết. Bắt đầu bọn hắn còn ảo não không có tiên hạ thủ vi cường. Giờ phút này lại tại may mắn. Còn tốt mẹ nó lão tử chậm một bước. Nếu không phải vậy, hiện tại nằm dưới đất, đoán chừng chính là mình. Mấu chốt nhất là, vừa rồi cái này tên người Hoa đến cùng là thế nào động thủ. Ai cũng không có thấy rõ. Bất quá, nhìn thấy tên kia Đức Quốc đặc công tại Tiêu Thiên trong tay kinh ngạc. Bọn hắn ngược lại là cực kỳ 607, vui vẻ. Đức Quốc đám kia ngu xuẩn, trong bình thường hoành hành bá đạo đã quen, những này kinh ngạc đi, biết rõ là đối phương năng lực thần bí khó lường, còn một đi lên liền uy hiếp người ta, thật sự là đầu óc nước vào. Một tên đảo quốc đặc công dạng này nhìn có chút hả hê nghĩ đến, đồng thời trong đầu tạo thành một cái kế hoạch. Đầu tiên là nổi lên một chút cảm xúc, lập tức đi ra ẩn thân. A áo, Tiếu tiên sinh, ngươi tốt, bọn hắn Đức Quốc người, đại đại tích ngu xuẩn. Chúng ta, đảo quốc, đối Tiếu tiên sinh, cầu hiền như khát. Cái này danh đảo nước đặc công nạp phân hấp thụ trước mặt vị nhân huynh kia sai lầm kinh nghiệm. Một đi lên liền đối Tiêu Thiên cúi đầu khom lưng, làm ra một bộ cung kính khiêm tốn dáng vẻ. Chúng ta đảo quốc nguyện ý là Tiếu tiên sinh cung cấp 10 triệu kinh phí ưng nguyên, mặt khác còn có chúng ta đảo quốc nữ diễn viên cũng hy vọng chiêm ngưỡng Tiếu tiên sinh phong thái, hy vọng Tiếu tiên sinh có thể hiệp trợ bỉ quốc. Nói xong còn hướng lấy Tiêu Thiên đại đại bái. Mà giờ này khắc này, những bức họa này mặt cũng thông qua vệ tinh quay chụp, truyền tống đến từng cái giám sát họa diện bên trên. Thời đại này Hải Lam Tinh, khoa học kỹ thuật đã tương đương phát đạt. Không chỉ có họa diện nhận ra độ hết sức cao, với lại liền ngay cả đối thoại cũng có thể nghe được hết sức rõ ràng. Mà cái này một họa diện, cũng đi qua một tên nhân viên công tác, lặng lẽ truyền tống đến mạng lưới bên trên. Trong nháy mắt đã dẫn phát rất nhiều dân mạng chú ý. Nắm cỏ, 10 triệu ưng nguyên, đây là muốn thu mua chúng ta Hoa Hạ khu người chơi à? Chó ích chủ nghĩa đế quốc vong ta chi tâm bất tử, cẩn thận tư bản chủ nghĩa viên đạn bọc đường. Ngàn vạn không thể lên đối phương làm à? Ta cái xoa, ngay cả đảo quốc động tác nữ diễn viên đều đã vận dụng. Đám gia hỏa này đơn giản mẹ nó quá vô sỉ. Chính là buông ra Tiêu thần, hướng ta đến, hướng ta đến, hướng ta đến. Trong nháy mắt, những này vây xem đám dân mạng tất cả đều gấp, đều đại diễn đàn, phòng trực tiếp sôi trào thành một mảnh. Đơn giản liền là chưa từng có đoàn kết. Ngay tại đảo quốc đặc công nước miếng văng tung tóe, đại viết chi phiếu muốn kéo lũng Tiêu Thiên thời điểm, chung quanh trong bụi cây lần nữa đi ra một thân ảnh, chính là đảo quốc đối thủ một mất một còn, đồ chua nước đặc công. Hừ, chỉ là 10 triệu ưng nguyên liền muốn thu mua Tiếu tiên sinh, đây cũng quá không đem Tiếu tiên sinh để ở trong mắt a. Cái này tên đồ chua nước đặc công vừa đăng chàng, ngựa lên lớn tiếng dọa người, đem đảo quốc đặc công đạp một cước, thuận tiện âm thầm nâng lên Tiêu Thiên thân phận. Chúng ta đồ chua nước nguyện ý ra 50 triệu ưng nguyên đổi lấy Tiếu tiên sinh hiệp trợ. chúng ta gấu nước, nguyện ý tại cái giá này vị cơ sở bên trên, tăng gấp đôi nữa. Tên thân hình cao lớn đặc công cũng ở đây hiện thân. Tài đại khí thô mở miệng, chúng ta ấn quốc, chúng ta mét chữ nước, trông thấy đảo quốc cùng đồ chua nước đặc công tranh đến hăng say. Quốc gia khác đặc công cũng gấp, đối với cái này toàn cầu đệ nhất vị từ thần bí trong game về lại hiện thực người chơi. Đều quốc gia quân đội đều đối với hắn nhóm hạ nhất định phải được lệnh cấm. Nếu là bởi vì động tác chậm bị người đoạt đi, bọn hắn cũng không cần về nước phục mệnh, chỉ gặp hiện trường một mảnh náo nhiệt, một đám lúc đầu chém chém giết giết đặc công, sát mồ hôi chán, một bên vội vàng đánh điện thoại liên lạc bổn quốc thủ lĩnh, còn vừa muốn vội vội vàng vàng cướp báo giá. Họa diện đơn giản không nên quá đẹp, 550 triệu. Cuối cùng, ỷ vào lão tử có tiền lão tử tùy hứng, vẫn là tên kia đảo quốc đặc công, tại thượng cấp trao quyền dưới, báo ra một cái kinh thiên số lượng về sau, rốt cục chấn nhiếp rồi đồ chua nước, ấn quốc, kim tự tháp nước các loại một chúng quốc gia, đồng thời ở cấp trên thủ lĩnh tích cực hòa giải dưới. Thúc đẩy mét chữ nước, Đức quốc không còn ra giá cạnh tranh. Cùng lúc đó, nhìn thấy cái giá này vị báo ra, gấu nước tên kia đặc công cũng là lạnh hừ một tiếng. Không tiếp tục cạnh tranh, vừa rồi hắn đã được đến gấu nước phổ đại đế cao nhất chỉ thị. Chuẩn bị thông qua gấu nước cùng hoa hạ cao tầng quan hệ. Nhìn xem còn có hay không những biện pháp khác tranh thủ đến cái này tên người chơi hiệp trợ. Bất quá cực kỳ đáng tiếc, hoa hạ cao tầng, mặc kệ là quân đội vẫn là trưởng lão các, trước mắt đối với hắn hồi phục đều là không thể trả lời dạng này hồi phục. Hiển nhiên để gấu nước đại đế không hài lòng lắm, bất quá theo một tên tư giao rất tốt quan hệ nhân sĩ lộ ra. Đó là bởi vì hoa hạ quân đội chính mình trước mắt cũng còn không có tranh thủ liên hệ đến cái này. Tên người chơi, đại đế lúc này mới thoải mái. Dù sao thì, mặc dù là đều mang tâm tư, hò hét ầm ĩ các quốc gia đặc công, giờ phút này cuối cùng an tĩnh lại. Chỉ có tên kia đảo quốc đặc công, một bộ vui vẻ ra mặt, nhìn quanh tự nhiên dáng vẻ, đi đến Tiêu Thiên trước mặt. Lần nữa cúc cung, tiếu tiên sinh, nếu là bỉ quốc ra giá cao nhất, kia liền đa tạ tiếu tiên sinh cho đảo quốc cái này hợp tác cơ hội. Âu no, như thế nào là đảo quốc này? Tiểu quỷ tử còn thật cam lòng dốc hết vốn liếng. Hơn 5 tỷ ưng nguyên, kia đến vài tỷ hoa hạ tệ đi. Tiêu thần ngàn vạn muốn gánh vác a. Song song, ta đột nhiên có dự cảm không tốt. Trên lầu thả pê, ta Tiêu thần gió to sóng lớn gì không có trải qua. Sẽ bị chút tiền ấy thu mua. Chính là, quá coi thường chồng ta a. Trong lúc nhất thời, từng cái video trang web cùng phòng trực tiếp cũng là lẫn lộn cùng nhau. Dù sao cũng là vài tỷ hoa hạ tệ dụ hoặc, một bộ phân dân mạng thập phần lo lắng Tiêu Thiên hội bị thu mua. Mà đổi thành bên ngoài một bộ phân dân mạng thì là kiên quyết tin tưởng không. Bảy đối phương, đôi bên lập tức tại từng cái mưa đạn trang web đánh lên nước bọt chiến. Cùng lúc đó, cũng có dân mạng phát ra nghi vấn. Làm sao chúng ta hoa hạ còn không ra tay? Nói xong những lời này, tên kia đảo quốc đặc công thì là chất đầy nụ cười tự tin. Không nghĩ tới Tiêu Thiên câu nói tiếp theo lại là để hắn ngột sững sờ. Ta nói qua muốn cùng các ngươi hợp tác sao? Cái gì? Tên đặc công này sững sờ, còn cho là mình nghe lầm. Vừa rồi ngươi không phải, các ngươi ra giá là chuyện của các ngươi, cùng ta có nửa xu quan hệ. Ta tại sao phải cùng các ngươi hợp tác? Chẳng lẽ chúng ta rất quen? Ngươi, cái này danh đảo nước đặc công bị nghẹn đến sửng sốt một chút. Kém chút nói không ra lời. Ba ca, ngu ngốc, chẳng lẽ là ngươi đang đùa chúng ta? Tiêu Thiên thiếu một chút chết cười. Mẹ cái gà, ngươi hiện tại mới nhìn ra đến. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.